cả nước đều bảo chồng nhỏ của tôi bị điên. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Sinh mở choàng mắt. Trần nhà với màu trắng chủ đạo sáng lòa dưới bóng đèn điện. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng chỉ còn là vài hạt giả dích. Lạch cạch, cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Tần Hà Vũ không nghĩ tới. Đúng lúc bản thân vào thì Chu Sinh tỉnh lại. Đối diện với tầm nhìn chăm chú của cậu, anh có chút lúng túng. Tôi chỉ đi ngang qua kiểm tra thôi. Chu Sinh không trả lời. Thành ra như thể Tần Hà Vũ đang chột dạ mà bào chữa. Tần Hà Vũ bấm chuông đầu giường, để bác sĩ vào kiểm tra cho Chu Sinh. Sau khi xác nhận các số liệu đều ổn, họ liền nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại anh và Chu Sinh trong phòng. Chu Sinh ngơ ngác nhìn mấy sợi dây đang truyền nước biển cho mình. Lại nhìn ra bên ngoài, đáy mắt có chút sợ hãi với mấy đám mây xám xịt. Hồi sáng cậu ngất xỉu trong phiên tòa. Bác sĩ bảo, tình trạng thân thể hiện tại không phải thời điểm tốt để làm phẫu thuật. Vì vậy tôi đã ký giấy rời lịch. Đợi cậu hồi phục rồi tiến hành cũng được. Tôi rất tốt. Chu Sinh đột nhiên cảm thấy bản thân phải tỏ ra là mình rất mạnh. Tốt đến độ bị lão già kia quát liền xỉu. Tôi không sợ lão. Cậu còn đang nằm trên giường bệnh. Tôi rất tốt. Tần Hà Vũ nhìn thanh niên biểu hiện sự cố chấp. Hai người hai suy nghĩ. Nhưng rồi đều chung quyết định là không nói gì nữa. Bên ngoài hành lang có tiếng người đi lại. Còn có tiếng bánh xe giường bệnh lăn trên sàn. Những tiếng động ấy, đối với bầu không khí bên trong phòng bệnh lại trở nên đặc biệt rõ ràng. Chu Sinh vươn tay muốn cầm một quả táo. Lại phát hiện tay quá ngắn. Không với tới được. Tần Hà Vũ thuận tay cầm lấy quả táo cùng con dao. Bắt đầu gọt táo. Lại cắt một miếng cho cậu ăn. Anh không phải một người có sở thích ngược đãi người bệnh. Ăn xong táo, Tần Hà Vũ phát hiện, bản thân ở đây chẳng có tác dụng gì cả. Thậm chí anh còn xin nghỉ, rời lịch giảng dạy để ở đây. Đúng là điên rồi, Tần Hà Vũ tự nhủ. Này là do hiệu ứng bạn đời sau khi bọn họ đã liên kết với nhau qua tuyến thể thôi. Tiếng chuông điện thoại reo lên giữa căn phòng bệnh, phá đi suy nghĩ mơ hồ của anh. Cũng giúp Tần Hà Vũ trốn được bầu không khí ngượng ngùng này. Bên kia đầu dây cũng không phải người gì lạ. Mẹ của anh lại gọi kêu anh mau đi xem mắt. Lại sớm sinh một đứa cháu để bà bế. Cha của anh ở bên cạnh cũng chen vào mấy câu. Thể hiện cần anh về quản lý công việc gia đình. Không thể cứ mãi ở bên ngoài làm một giáo sư giảng dạy nhận lương 3 cọc 3 đồng mãi được. Vâng, con biết rồi. Tần Hà Vũ quen thuộc mà nói dối cho qua. Đáp ưng xong liền ngắt máy. Ngồi thở dài trên băng ghế bệnh viện, Tần Hà Vũ đã từng nghĩ đến việc bản thân cứ lấy một người vợ. Tùy tiện sinh một thằng con, lại nuôi lớn, để đứa bé đó kế nghiệp việc gia đình. Nhưng mà tư tưởng xã hội cùng những câu chuyện trong giới thượng lưu không lúc nào không truyền tới tai anh. Lâu dần, Tần Hà Vũ bài xích việc lấy một người phụ nữ bản thân không yêu. Bài xích việc bản thân có một đứa con nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm với nó. Bạn bè của Tần Hà Vũ từng bảo, đó là vì anh được nuôi nấng trong một gia đình hạnh phúc. Cha mẹ yêu thương, không anh chị em để tranh giành. Nói thô là rảnh rỗi sinh nông nổi. Tự mình hành mình, thứ bên trong bụng, chắc chắn là có. Lời của bác sĩ đột nhiên vang lên trong trí nhớ của Tần Hà Vũ. Anh chống cằm. Nhìn chằm chằm bức tường đối diện, ánh mắt vô định, trong lòng lại đầy sóng gió và do dự khi đưa ra quyết định. Lúc Chu Sinh đang gặm lõi táo thì Tần Hà Vũ tiến vào. Ánh mắt anh nhìn cái lõi táo trong tay cậu, liền cầm lấy trái táo khác, bắt đầu gọt quả mới. Tôi muốn giữ cái thai. Anh đột nhiên nói, Chu Sinh nhìn chằm chằm quả táo cùng con dao trong tay anh. Giống như không để ý Tần Hà Vũ đang nói gì. Cậu, có đang nghe không? Tần Hà Vũ nhíu mày hỏi. Có chứ, anh đừng dừng lại, cứ gọt đi. Tần Hà Vũ nghe Chu Sinh dục, liền hít sâu một hơi. Tiếp tục nói, tôi muốn cậu sinh một đứa bé. Cậu có muốn không? Không phải anh bảo sẽ phẫu thuật bỏ đi sao? Chu Sinh nhìn con dao đang tiếp tục lướt trên vỏ trái táo. hiện tại không muốn nữa. Tôi muốn có một đứa con. Nếu vậy thì sinh, anh sẽ giữ lời hứa. Nuôi tôi cả đời chứ? Tôi sẽ. Chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn. Lúc đứa bé sinh ra sẽ tiện đi làm giấy khai sinh hơn. Nhưng, cậu và tôi, hãy ký một hợp đồng đi. Tôi sẽ nuôi cậu, cậu sẽ giúp tôi nuôi đứa bé. Đến khi cậu chết thì thôi. Nếu cậu vi phạm luật hôn nhân gia đình, cậu sẽ phải ra đi. Không có gì cả, anh nói nuôi tôi. Nhỡ đâu cũng nuôi như cách lão cha hờ nuôi tôi thì sao? Ngày một bữa, ăn đòn hai bữa thay cơm. Nhốt trong gầm cầu thang với cái giường đã sập. Còn có, nuôi một đứa bé rất tốn tiền. Tôi lấy đâu tiền mà nuôi một đứa bé? Tần Hà Vũ khẽ run tay lên. Vỏ táo đang cắt thành đoạn dài bị cắt rớt. Anh nghĩ, có lẽ bạo lực gia đình đã để lại bóng ma quá sâu trong tâm lý Chu Sinh. Việc cậu ta đưa ra điều kiện như thế cũng không có gì lạ. Cậu từng tới nhà của tôi rồi đúng không? Cậu sẽ ở một phòng ở đó. Mỗi tháng tôi sẽ cho cậu 10 triệu tiền tiêu vặt. Ngoài ra còn có tiền chi tiêu hàng ngày để cậu sống. Đứa bé, toàn bộ chi phí lúc cậu mang thai, tôi sẽ chịu. Sau khi sinh, tôi sẽ thuê bảo mẫu chăm sóc. Cậu không phải chi đồng nào cả. Tôi thậm chí còn không cần chăm con sao? Chu Sinh nhướng mày. Cậu biết chăm em bé? Tất nhiên là không. Nếu vậy thì hỏi làm gì? Tần Hà Vũ đưa trái táo đã gọt đẹp, cắt thành từng miếng nhỏ, đưa tới tay Chu Sinh. Thanh niên duỗi người, gấp không chờ được cầm một miếng cho cả vào miệng. Tôi sẽ soạn hợp đồng. Trong lúc đó, cậu muốn nghĩ thêm gì thì nghĩ đi. Cách chương.